Vũ thần chúa tể, chương 1190, lấy ở đâu tiện nhân? Góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy rung động. Lãnh Tinh Phong so Hàn Lập muốn sớm hơn tiến nhập tầng thứ 5. Đây thật là cái ngoài ý muốn tin tức. Tuy là tiến nhập tầng thứ 5 thời gian sớm muộn gì, cũng không nhất định đại biểu võ giả tương lai tiền đồ. Nhưng, ít nhất, cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ta, Hàn Lập biệt khuất, hắn biết chỉ là biện giải căn bản vô dụng. Liền đối lấy Yến Thập Cửu nói. Yến Tông Chủ, Thủy Sư Đệ xác định không phải ta giết chết. Bất quá đệ tử biết ai là hung thủ. Là ai? Yến Thập Cửu híp mắt. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Lúc này Yến Thập Cửu đã đến nổi giận ranh giới. Trên thân sát ý, đã ngưng tụ thành thực chất. Là bọn hắn, cô gái mặc áo trắng kia. Còn có Tần Trần, là bọn hắn giết chết Thủy Sư Đệ. Hàn Lập từ trong đám người cấp tốc tìm được Cơ Như Nguyệt cùng Tần Trần. Chỉ vào hai người quát ầm lên. Hai người bọn họ giết Thủy Nhạc Thanh. Làm sao có thể, hai người này là ai? Chưa thấy qua à, gì? Tiểu tử kia không phải ở yêu kiếm truyền thừa mở giữa. Cùng Hàn Lập từng có mâu thuẫn tiểu tử sao? Bên cạnh hắn cô gái mặc áo trắng kia là ai? Trước dường như chưa thấy qua. Trên đời này lại có mỹ nữ như thế một dạng. Nghe chung quanh nghị luận. Tần Trần trong lòng cười nhạt. Này Hàn Lập thật đúng là có thể. Cứ nhiên đoán được trên đầu mình. Chỉ tiếc không có chứng cứ. Hết thảy đều là phí công. Tần Trần nội tâm đạm định. U Thiên Tuyết nhưng trong lòng thì căng thẳng. Nàng rất rõ ràng Thủy Nhạc Thanh chính là nàng cùng Tần Trần giết. Tuy là khi đó không có ai chứng kiến. Nhưng nàng cũng không dám khẳng định yêu kiếm tông người sẽ không tìm được chứng cớ gì đến. Trong lòng tức khắc có chút khẩn trương. Nhưng nàng nghi hoặc là. Hàn Lập tại sao phải muốn đem Cơ Như Nguyệt tính đi vào? Đối phương nói bạch y nữ tử không phải nàng, mà là chỉ một bên Cơ Như Nguyệt. Hai người bọn họ, một cổ kinh khủng sát ý bao phủ tới. Trong nháy mắt đem Tần Trần đoàn người bao phủ lại. Sát ý lạnh như băng giống như một tòa núi lớn. Hùng hăng trấn áp tại Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt bọn người trên thân. So sánh Hàn Lập giết chết Thủy Nhạc Thanh, hắn càng hy vọng thấy là kẻ khác động thủ. Huống chi, hắn lúc đầu đối Tần Trần ấn tượng cũng không tốt. Là tông chủ đại nhân, Thủy Sư Đệ tuyệt đối hai người bọn họ giết chết. Hàn Lập lạnh lùng nói. Khi đó ở Kiếm Sơn trên lúc, Thủy Sư Đệ liền từng cùng bọn họ từng có xung đột. Từng giao thủ qua hai lần. Mấy người này tất nhiên là ghi hận trong lòng. Khi tiến vào kiếm ý tháp sau, âm thầm đối Thủy Sư Đệ bọn họ động thủ. Hơn nữa, hai người này ở Bách Kiếm Chi Đạo phía trên thời điểm đều kích hoạt kim sắc kiếm đạo. Cô gái này còn có một thanh thần binh, một kiếm chém bị thương từ Yến sư muội. Sở dĩ hai người bọn họ là có khả năng nhất giết chết Thủy Sư Đệ. Còn như đệ tử, tuy là cùng Thủy Sư Đệ cạnh tranh tông tử chi vị. Nhưng đệ tử biết rõ bản thân yêu kiếm tông người. Sao có thể đi sẽ đối với Thủy Sư Đệ hạ độc thủ. Huống chi, Thủy Sư Đệ tu vi cùng đệ tử sàn sàn với nhau. Bên cạnh càng là có Phong Hành Tông Dương Lăng. Đệ tử coi như là muốn động thủ. Cũng căn bản không có khả năng giết Thủy Sư Đệ. Chỉ có hai cái này kích hoạt kim sắc kiếm đạo người. Mới có thể chém giết Thủy Sư Đệ. Xin thỉnh tông chủ đại nhân minh xét. Cái gì? Hai người bọn họ kích hoạt kim sắc kiếm đạo. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Trên sân các đại thế lực rất nhiều võ giả mặc dù không từng đã tiến vào yêu kiếm truyền thừa. Nhưng, ít nhất, nghe nói qua không ít có quan yêu kiếm truyền thừa đồ đạc. Yêu kiếm truyền thừa cửa thức nhất chính là Bách Kiếm Chi Đạo. Trong có thể đi bước vào ngân sắc kiếm đạo, cũng đã là trăm năm khó gặp thiên tài kiếm đạo. Năm đó Linh Kiếm Hoàng, cũng chỉ là kích hoạt ba cái ngân sắc kiếm đạo mà thôi. Còn như kim sắc kiếm đạo, hơn 1.000 năm đến. Cho tới bây giờ không từng có người kích hoạt qua. Nhưng Hàn Lập vậy mà nói hai người bọn họ tất cả đều kích hoạt kim sắc kiếm đạo. Điều này sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ yêu kiếm tông náo động. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt. Yêu kiếm tông một ít cường giả trong con ngươi càng là nổ bắn ra thần mang. Con ngươi mắt chỗ sâu hiện lên một chút tham lam. Nghe đồn, chỉ cần có thể kích hoạt kim sắc kiếm đạo người, có thể ở kim sắc kiếm đạo phía trên lấy được thật lớn cơ duyên và thu hoạch. Nếu như hai người này bước trên kim sắc kiếm đạo, chẳng phải là nói hai người hiện tại thần ngực trọng bào. Tông chủ đại nhân, chuyện này sự quan trọng đại. Lão phu coi là, hẳn là trước đem hai người này bắt lên. Đợi điều tra rõ ràng sau. Làm tiếp quyết định, một lão giả liền nạt nhỏ. Trên người người này khí tức hùng hậu. Hiển nhiên là một tên nửa bước võ hoàng cường giả. Ở yêu kiếm tông thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Ngũ trưởng lão sáng suốt. Đệ tử khẳng định, hai người này đúng ra là chém giết thủy sư đệ hung thủ. Xin thỉnh tông chủ đại nhân minh xét. Hàn Lập cũng vội vàng nói. Thối lắm, ai dám nói bọn họ là hung thủ. Đúng lúc này, một đạo tức giận quát chói tai tiếng vang lên. Thanh âm lạnh như băng mang theo nổi giận ý. Trong nháy mắt truyền lại mà tới. Tần Trần lúc đầu đang chuẩn bị sặc sỡ. Để cho yêu kiếm tông người mang về. Đó là căn bản không khả năng. Ở chỗ này trên quảng trường. Còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng nếu là bị mang về. Ai biết yêu kiếm tông biết dùng thủ đoạn gì. Đến lúc đó trên người mình rất nhiều bí mật. Tuyệt đối sẽ không giấu được. Còn không chờ hắn mở miệng. Liền nghe được gầm lên một tiếng. Không gì sánh được bá đạo. Trực tiếp quát mắng. Đây cũng là ai là bản thân xuất đầu. Hắn lơ ngơ. Mình ở yêu kiếm thành nhưng không có gì căn cứ. Giống như không có cha mẹ khổ oa tử. Chỉ có thể không ngừng cố gắng. Hơn nữa thanh âm này cũng không giống là Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly A. Là ai ở ta yêu kiếm tông dương oai? Lớn mật. Hàn Lập lại gầm lên một tiếng. Bay thẳng đến thanh âm kia truyền đến chỗ căm tức đi. Là ta nói. Người có ý kiến gì? Bạch, một đạo nhân ảnh lướt đến. Là một gã người mặc võ bào cô gái áo vàng. Tu vi tuy là chỉ có thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh. Mang theo bễ nghễ hết thảy dáng vẻ. Ngạo thế mọi người. Mới vừa rồi là ngươi nói bọn họ là hung thủ giết người. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Cô gái áo vàng vừa rơi xuống. Lại lạnh lùng quát lớn. Yến Thập Cửu cả kinh. Khí sắc tức khắc biến. Cô gái này không phải kẻ khác. Đúng là chấp pháp điện ở tại bọn hắn yêu kiếm thành phiên trực đội viên Hồng Anh. Chỉ bất quá bây giờ đổi một bộ trang phục. Nguyên lai thẳng y phục chấp pháp điện đặc chế áo giáp màu đỏ. Hiện tại đổi thành hoàng sắc võ bào mà thôi. Chấp pháp điện người làm sao sẽ thay tiểu tử này xuất đầu? Chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì sao? Dưới sự kinh hãi, Yến Thập Cửu vừa mới chuẩn bị mở miệng. Lại nghe Hàn Lập trực tiếp tức giận mắng lên. Nơi nào đến tiện nhân? Nơi này là ta yêu kiếm tông. Các hạ ở ta yêu kiếm tông dương oai. Có phải hay không quá làm càn? Hàn Lập cũng không nhận biết đối phương. Thấy có người phá hoại bản thân ý đồ. Há mồm liền mắng đi ra. Phốc, chung quanh vô số cường giả khí sắc tức khắc biến. Từng cái con ngươi trừng tròn xoe. Miệng há giống như có thể đi nhét vào trứng vịt đồng dạng. Lạnh cả người mồ hôi trong nháy mắt liền cho ra. Người gọi nàng cái gì? Tiện nhân, ta ai ya? Đây chính là chấp pháp điện người A, người dám nói thế với. Không muốn sống, mà yêu kiếm tông một ít cường giả càng là sợ đến con ngươi đều nhanh chừng bảo. Thân thể không khỏi run lẩy bẩy. Hồn đều bay mất. Chuyện này, lão già, tâm tạng chịu không được A, Yến Thập Cửu cũng dọa sợ. sắc mặt đại biến ở giữa. Vừa muốn mở miệng, Hồng Anh cũng không mở cho hắn cửa cơ hội. Khí sắc tròn, cách Trương.